cái cằm nhỏ của Kỷ Tuyết đặt trên vai Diệp Lăng Phi, nhiệt khí từ miệng cô thổi vào má Diệp Lăng Phi làm hắn thấy ngứa. Diệp Lăng Phi nói, Kỷ Tuyết, cháu đứng thế nữa, chẳng lẽ cháu không biết chú sợ ngứa đơ sao? Cháu không biết mà. Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói hắn sợ ngứa, còn cố ý thổi thêm vào má Diệp Lăng Phi. Tay phải Diệp Lăng Phi đang đặt trên mông Kỷ Tuyết liền bóp mạnh một cái, nói, tiểu nha đầu, nếu như cháu không chịu nghe lời, chú sẽ dạy dỗ cháu một chân nên thân đấy. Kỷ Tuyết bị đau, không dám sằng bậy nữa. Cô nhẹ nhàng nói, chú à, cháu rất thích để chú cõng cháu. Chú nói xem rốt cuộc cháu bị làm sao vậy? Sao lại cực kỳ mê luyến chú chứ? Có phải là cháu bị hội chứng thích những người đàn ông lớn tuổi không? Chuyện này cũng thể, nếu không thì cháu giải thích thế nào về chuyện một tiểu nha đầu như cháu lại có cảm tình với một người đàn ông cứng tuổi như chú? Kỷ Tuyết, để chú giảng cho cháu nhé. Phẩm là những tiểu cô nương thích một người đàn ông đứng tuổi như chú đều có chứng thích những người đàn ông lớn tuổi. Chờ sau khi cháu trưởng thành hẳn thì sẽ ổn thôi. Tìm một người bạn trai mà mình thích, chung sống vui vẻ, sau đó kết hôn sinh con. Đó mới là cuộc sống của cháu trong tương lai. Còn bây giờ, cháu đừng chơi bời lung tung nữa. Không nên tin mấy cái câu chó má gì tuổi trẻ là có thể lãng phí. Tại sao chúng ta lại muốn lãng phí tuổi trẻ chứ? Cháu bảo có đúng không? Nói thì là như thế, nhưng mà trong lòng cháu hiểu rõ, cháu rất thích chú. Cháu cảm thấy chú rất nam tính. Nếu như chú muốn, chi bằng chúng ta lên giường. Kỷ Tuyết vừa mới nói mấy chữ này, Diệp Lăng Phi lập tức dừng lại, quay sang phía Kỷ Tuyết, nghiêm khắc nói, Kỷ Tuyết, cháu mới tí tuổi đầu sao lại nói những lời như vậy? Chú nói cho cháu biết, cháu chưa đủ 18 tuổi thì đừng nghĩ đến những chuyện loạn thất bát tao như vậy. Còn sau khi đủ 18 rồi thì tìm một chàng trai mà mình thích, yêu thương thật lòng, đừng nên nghĩ những chuyện nhảm nhí như vậy. Không đúng à, cháu cảm thấy mình cực kỳ thích chú. Kỷ Tuyết chu miệng ra, lại hôn lên má Diệp Lăng Phi cái. Cô ghé miệng anh đào tới sát tai Diệp Lăng Phi, thổi hơi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Kỷ Tuyết, cháu còn chưa rõ rốt cuộc trong lòng cháu muốn cái gì. Thật ra thì, trong lòng cháu muốn có một gia đình hòa thuận, cháu muốn được người khác quan tâm. Chú hỏi cháu, có phải là cha mẹ cháu đã không còn quan tâm đến cháu rồi không? Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Kỷ Tuyết đều trầm mặc hồi lâu, lần này cũng là như vậy. Khi Diệp Lăng Phi hỏi Kỷ Tuyết chuyện này, hồi lâu Kỷ Tuyết vẫn không lên tiếng. Cuối cùng, Kỷ Tuyết chậm rãi nói, cha của cháu đã kết hôn rồi, mẹ cháu thì đến Quảng Châu, nói ở đó có cơ hội phát triển. Bây giờ cháu ở một mình ở thành phố Vọng Hải, cháu ở nhờ nhà bà ngoại. Diệp Lăng Phi nghe Kỷ Tuyết nói như vậy, hắn dừng bước, hỏi, vậy cháu muốn ở chỗ chú à? Vâng, Kỷ Tuyết đáp không chút do dự, cháu muốn sống chung với chú, cháu có thể làm rất nhiều việc đó. Cháu có thể giúp chú quét dọn nhà cửa, nấu cơm. Còn có thể trải giường chiếu cho chú, làm ấm chăn. Kỷ Tuyết nói đến đây, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên bật cười. Kỷ Tuyết sửng sốt, hỏi, chú à, cháu nói sai chỗ nào sao? Không phải thế. Diệp Lăng Phi liên tục khoát tay, nói, chú nghe cháu nói tới chuyện làm ấm chăn liền nhớ tới một cái hình ảnh rất buồn cười trên Internet. Kỷ Tuyết, chú cảm thấy cháu rất hợp đó. Kỷ Tuyết há miệng ra, cắn lên vai Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi cười nói, tiểu nha đầu, lại còn cắn chú nữa à? Chẳng lẽ chú nói không đúng sao? Vốn là không đúng. Kỷ Tuyết nói, được rồi, không đúng, không đúng. Diệp Lăng Phi nói, những chuyện mà cháu nói trong nhà chú đều có người làm cả rồi. Nếu cháu muốn đến chỗ chú chỉ có một điều kiện, phải học tập cho tôi vào. Tương lai khi gặp cháu chú sẽ thấy một cô gái xinh đẹp giỏi giang, chỉ cần như vậy là đủ rồi, những chuyện khác chú không cần. Cháu biết rồi. Kỷ Tuyết đáp. Diệp Lăng Phi cõng Kỷ Tuyết lại đi tầm 10 bước nữa, Kỷ Tuyết bỗng nhiên yêu cầu được xuống. Sau đó, cô nói với Diệp Lăng Phi, chú, cháu muốn đi tiểu, không cho chú nhìn lén. Hứ. Diệp Lăng Phi cười cười. Từ lúc nào mình lại trở thành một tên chuyên đi nhìn lén rồi. Hắn chờ Kỷ Tuyết quay lại. Trong lúc chờ, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra xem, là Bạch Tình Đình gọi tới. Chắc hẳn là Bạch Tình Đình ở nhà lo lắng, muốn gọi điện thoại dặn dò Diệp Lăng Phi một chút. Diệp Lăng Phi nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Bạch Tình Đình. Ông xã, anh uống ít thôi nhé, em lo anh và Giá Thù. Giá Lang uống nhiều rượu quá, rượu không tốt cho sức khỏe đâu, anh nên uống ít thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, anh không uống rượu, anh đang ở bên ngoài, cũng sắp về rồi. Diệp Lăng Phi nói xong lại nhìn thoáng qua Kỳ Tuyết đang tìm một vị trí kín đáo ở gần bờ biển. Hắn quay mặt sang chỗ khác, nói, bà xã, anh muốn đưa một cô gái về nhà. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia, a lên một tiếng, vốn đang nói chuyện bình thường. Tiếng kêu của Bạch Tình Đình làm cho Diệp Lăng Phi giật bắn mình. Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi, bà xã, em làm sao vậy? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, một lúc sau mới nghe thấy Bạch Tình Đình chậm rãi hỏi, ông xã, cô ấy là ai? Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nhắc đến Lý Khả Hân là hắn biết ngay bi. À, Tiêu Tiếu cũng quen biết cô bé này đấy. Nếu như Tiêu Tiếu ở nhà thì có thể bảo Tiêu Tiếu đến giải thích cho em một chút. Sau khi về nhà anh sẽ từ từ giải thích với em. Hai hôm nay Tiêu Tiếu đều ở chỗ Lộ Tuyết. Ông xã, em có thời gian, anh cứ giải thích cho em biết đi. Bạch Tình Đình tỏ vẻ mình có thời gian để mà nghe xem nguyên do đầu đuôi thế nào. Diệp Lăng Phi vốn không muốn giải thích qua điện thoại, nhưng hắn lại lo Bạch Tình Đình sẽ nghĩ lung tung, cân nhắc một lát. Thôi thì cứ giải thích qua điện thoại cũng được. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn háng giọng kể lại chuyện của Kỳ Tuyết cho Bạch Tình Đình nghe, đặc biệt tập trung vào chuyện vừa rồi thiếu chút nữa Kỳ Tuyết bị người hạ dược. Bạch Tình Đình nghe xong, lập tức ưng thuận, ông xã, em hiểu rồi, tất cả đều do em chưa hỏi rõ phải trái đúng sai đã nghĩ xấu cho ông xã. Thôi anh cứ để Kỳ Tuyết đến nhà chúng ta đi. Anh biết ngay bà xã em là người vợ xinh đẹp tốt bụng nhất trên đời mà. Chờ khi nào về nhà anh nhất định sẽ thương yêu em. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, chợt nghe thấy đầu dây bên kia Bạch Tình Đình cầu xin tha thứ. Ông xã, mấy hôm nay bỏ qua cho em đi, em có kinh. Được rồi, lần này anh tha cho em. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh sẽ đưa Kỳ Tuyết về nhà. Em bảo Trương Vân thu dọn căn phòng trên tầng 3 đi. Ở ngay bên cạnh phòng Su Đu Giam Ách A Hoa và Mi Nách Ô cũng được. Nói không chừng bọn họ có thể trở thành bạn tốt ấy chứ. Vâng, ông xã, bây giờ em sẽ đi chuẩn bị. Lúc Bạch Tình Đình định dập máy, cô đột nhiên hỏi, ông xã, anh thật sự sẽ không ra tay với cô bé đó chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, chẳng lẽ anh còn sức để mà ra tay với cô bé sao? Có một đại mỹ nữ như em ở bên cạnh, cả ngày anh chỉ nghĩ đến bà xã em. Về phần những cô gái khác, ở trước mặt anh tất cả chỉ là không khí. Em biết ngay là anh sẽ nói mấy lời đường mật để dỗ em vui mà. Bạch Tình Đình hờn dỗi nói, hừ, em vừa nghĩ ra một cách giải quyết rất tốt. Em phát hiện thấy ở trên mạng có bán đồ lót trinh tiết dành cho đàn ông. Chờ sau khi có hàng, em sẽ dùng trên người anh, thử xem nó có tác dụng thật không. Cái gì? Bà xã, em không đùa với anh đó chứ. Những chuyện như vậy không thể lấy ra để đùa được. Diệp Lăng Phi còn chưa dứt lời, Bạch Tình Đình đã dập máy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1441. 1. Chết là tốt nhất. 1. Diệp Liễu Lăng Phi cầm điện thoại, trong lòng thầm nghĩ ngàn vạn lần Bạch Tình Đình đừng làm thế thật chứ. Nếu không thì từ nay về sau mình biết sống thế nào. Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang suy nghĩ về những gì chuyện Bạch Tình Đình nói, Kỳ Tuyết đã quay lại rồi, cả người toàn là mùi rượu, đi đường lảo đà lảo đà. Diệp Lăng Phi thật sự lo lắng Kỳ Tuyết đi không vững lại ngã xuống mất. Diệp Lăng Phi chạy tới ôm lấy Kỳ Tuyết, nói, tiểu nha đầu, uống nhiều rượu như vậy, mau tỉnh lại đi, bây giờ chúng ta về nhà. Về nhà? Kỳ Tuyết khẽ ngẩn người, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chú à, chúng ta về nhà nào? Tất nhiên là đến nhà chú rồi, không phải chú đã nói với cháu rồi sao? Diệp Lăng Phi ôm eo Kỳ Tuyết, nhẹ nhàng nói, chú đã nói chuyện này với Tình Đình rồi. Bây giờ chú đưa cháu về, tạm thời cháu cứ ở lại nhà chú đã, để chú tìm người coi sóc cháu. Sudu Jamak Awa có vẻ rất thích hợp, để cô ấy chăm sóc cho cháu đi. Sudu Jamak Awa. Kỷ Tuyết đưa cánh tay nõn nà như ngó sen ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt nghi hoặc, hỏi thầm, chú, đó là tên của người Nhật Bản mà, chẳng lẽ đó ở nhà chú có người Nhật Bản sao? Cháu đoán đúng rồi đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, trong nhà chú không chỉ có một người Nhật Bản, còn có một người Nhật Bản rất lợi hại nữa đó. Tiểu nha đầu, nếu cháu mà không nghe lời, sẽ có người giáo huấn cháu đấy. Cháu biết nhất định chú sẽ không đành lòng nhìn cháu chịu khổ mà. Kỷ Tuyết chu miệng ra, lại hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi bị Kỷ Tuyết hôn một cái thiếu chút nữa thì bước hụt. Hắn dừng lại, nói, tiểu nha đầu, đừng làm loạn. Cháu nhớ kỹ cho chú, ở nhà chú thì phải ngoan ngoãn một chút, đừng suốt ngày không những chuyện không đúng mực. Nếu để bà xã nhà chú tức giận thì chú cũng mặc kệ, quan trọng nhất là cháu phải gọi là chị, hiểu chưa? Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô lập tức nở nụ cười đẹp mê hồn, đáp, chú, cháu hiểu rồi mà, chú cứ yên tâm đi, cháu sẽ không để chú phải thất vọng đâu, đừng để chú thất vọng đó nhé. Diệp Lăng Phi nói xong thì buông Kỷ Tuyết ra, định cùng Kỷ Tuyết đi sang bên kia đường. Đúng lúc đó, Kỷ Tuyết bỗng nhiên ghé môi tới, hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn hắn. Diệp Lăng Phi cảm giác được cái lư ở thơm mềm mại của Kỷ Tuyết đang tiến vào trong miệng mình. Trong lòng thầm nghĩ không biết rốt cuộc tiểu nha đầu Kỷ Tuyết này học được mấy cái thứ này từ đâu, mới tí tuổi đầu mà đã nắm được những kỹ xảo hôn môi như thế này. Thật ra thì, Diệp Lăng Phi quên mất Kỷ Tuyết cũng không còn nhỏ nữa, những kỹ xảo hôn như vậy cũng có thể học được từ trong các tài liệu. Môi của Diệp Lăng Phi và Kỷ Tuyết dán chặt lại với nhau, bàn tay của hắn đặt lên mông Kỷ Tuyết, trong lòng có cảm giác như đang phạm tội. Tuy Kỷ Tuyết không còn trẻ con nữa, ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ, Kỷ Tuyết đã đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. Nhưng ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Kỷ Tuyết luôn luôn là một cô bé. Bởi vậy hắn không thể tiếp nhận chuyện mình có hành vi quá thân mật với Kỷ Tuyết. Bàn tay nhanh chóng bỏ ra khỏi mông Kỷ Tuyết. Sau khi môi hắn và Kỷ Tuyết tách ra, hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cười nói, tiểu nha đầu, từ nay về sau không được đùa như vậy ở trong nhà. Vậy nếu cháu và chú ở bên ngoài thì có thể làm như vậy sao? Kỷ Tuyết kéo tay Diệp Lăng Phi đặt lên bộ ngực của mình, nói, chú, cháu đã lớn rồi mà. Diệp Lăng Phi rụt tay về, nói, chú cảm giác được, quả thực cháu đã lớn rồi. Chỉ có điều, cháu còn chưa đủ 18 tuổi, đừng nói với chú là cháu trưởng thành. Tiểu nha đầu, cháu uống rượu nhiều quá rồi đấy. Nếu cháu lại nói lung tung đó, chú sẽ để cháu đứng ngoài đường cho tỉnh táo lại. Buổi tối nay không đến nhà chú nữa, cứ ở một mình trong khách sạn đi. Đừng mà, cháu không muốn thế đâu. Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói định ném cô một mình ở trong khách sạn, không ngừng kêu lên, chú à, cháu nghe lời chú, đảm bảo sẽ không làm bậy đâu, chú để cháu về nhà cùng với chú được không? Kỷ Tuyết cãi bắt đầu nổi tính trẻ con, ôm cổ Diệp Lăng Phi, làm nũng với hắn. Diệp Lăng Phi thấy Kỷ Tuyết như vậy, hắn mới cười nói, như vậy thì mới ngoan chứ, tiểu nha đầu. Nếu đến nhà chú thì cháu phải chú ý một chút, ít nhất không để cho người ta cảm thấy cháu là một cô nàng tiểu thái muội. Diệp Lăng Phi vuốt má tại Kỷ Tuyết, nói, tiểu nha đầu, chú sẽ làm cho cháu trở nên xuất chúng. Cho dù cha mẹ cháu không cần cháu nữa thì trên thế giới này vẫn còn chú quan tâm đến cháu. Xe của Diệp Lăng Phi còn để ở chỗ hội sở Tứ Hải, hắn chỉ có thể bắt một chiếc xe taxi để về biệt thự. Kỷ Tuyết gục đầu vào vai Diệp Lăng Phi ngủ ngon lành. Sau khi về đến biệt thự, Diệp Lăng Phi đánh thức Kỷ Tuyết dậy, hai người xuống xe. Trong thư phòng Bạch Tình Đình mặc đồ ngủ, cô đang lên mạng trên máy tính, tiếng gọi lên nói chuyện trên QQ không ngừng vang lên. Bạch Tình Đình đang trò chuyện với mấy người bạn trên mạng. Bạch Tình Đình không biết người đang nói chuyện trên mạng với cô là nam hay nữ, là già hay trẻ, đó cũng là sức hấp dẫn của Internet. Không cần lo lắng thân phận của đối phương là gì. Bạch Tình Đình không phải là người nghiện Internet. Sở dĩ cô lên mạng trò chuyện chỉ là vì có chút chuyện không vui muốn tìm người tâm sự, hoặc là lên một số diễn đàn gặp được những người bạn không tệ. Ly cà phê để ở bên tay phải của cô đã sớm nguội ngắt. Khi nghe thấy tiếng ô tô, Bạch Tình Đình đứng dậy, đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy Diệp Lăng Phi cùng một cô gái trẻ đi xuống xe, Bạch Tình Đình liền rời khỏi thư phòng. Bạch Tình Đình vừa mới xuống lầu, đã ngửi thấy mùi rượu xộc lên mũi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi và Kỳ Tuyết, oán trách, ông xã, sao anh có thể dẫn tiểu cô nương nhà người ta đi uống rượu thế, lần sau không được làm như vậy nữa. Su Đu Giam Ách A Oa, đỡ Kỳ Tuyết đi tắm đi. Bạch Tình Đình gọi một tiếng, Su Đu Giam Ách A Oa ở trên gác nghe thấy liền đi xuống. Kỳ Tuyết nhìn cô gái trước mặt mình, cảm thấy cô gái này xinh đẹp không nói lên lời. Cô đã biết cô gái này là người Nhật Bản. Kỳ Tuyết cũng không có quá nhiều thành kiến với người Nhật Bản. Cô chỉ từng học qua chuyện Nhật Bản xâm lược Trung Quốc trong sách lịch sử. Nhưng những năm gần đây, những chuyện được đưa lên sách càng ngày càng ít. Cộng thêm việc Kỳ Tuyết vốn không thích đọc sách, cô cũng quên luôn chuyện Nhật Bản từng xâm lược Trung Quốc. Kỳ Tuyết chỉ cảm thấy Su Đu Giam Ách A Oa rất xinh đẹp. Cô thích ở cùng với Su Đu Giam Ách A Oa. Kỳ Tuyết nói một tiếng cảm ơn, giống như là một cô bé ngoan, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại biết rõ, đó chẳng qua chỉ là Kỳ Tuyết làm bộ mà thôi, những cô gái như Kỳ Tuyết sao có thể trở thành một cô gái ngoan được chứ. Kỳ Tuyết được Su Đu Giam Ách A Oa đưa đi tắm rửa, Diệp Lăng Phi đi qua bên cạnh Bạch Tình Đình, nói, bà xã, anh cũng đi tắm, cả người toàn mùi rượu, hôi quá đi mất. Diệp Lăng Phi nói xong định đi lên gác, lúc này Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh còn chưa giải thích rõ ràng với em, lúc trước là sao anh lại quen biết cô bé này? Bạch Tình Đình hỏi một câu rất sắc bén, cũng là vấn đề Diệp Lăng Phi từng tránh không trả lời. Nhưng Bạch Tình Đình kiên trì truy hỏi Diệp Lăng Phi về chuyện này. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói, bà xã, chuyện này chẳng phải... Anh đã nói với em rồi sao? Sao em cứ hỏi mãi vậy? Em không cảm thấy phiền sao? Cứ tự mình nghĩ cho kỹ đi, đừng có cả ngày lên giọng cứ như là đang giáo huấn anh vậy. Lúc trước anh đã nói với em rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói xong, không để ý đến Bạch Tình Đình, đi lên lầu. Mấy câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi thật sự khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy choáng váng. Trước kia, Diệp Lăng Phi chưa từng nói với Bạch Tình Đình bằng giọng điệu hung dữ như vậy. Hôm nay, Diệp Lăng Phi lại đột nhiên thay đổi. Bạch Tình Đình cảm thấy hơi sợ. Cô nghĩ ngợi một lát, hình như là trước giờ Diệp Lăng Phi chưa từng đề cập chuyện của cô bé Kỳ Tuyết này với cô, chẳng lẽ là mình quên? Bạch Tình Đình đi lên gác, cô trở lại phòng ngủ. Lần này, Bạch Tình Đình không dám dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện nữa. Diệp Lăng Phi cả người toàn là mùi rượu. Bạch Tình Đình lo hôm nay Diệp Lăng Phi uống nhiều quá. Nếu như mình nói chuyện bằng cái giọng như đang truy hỏi tội phạm đó, Diệp Lăng Phi sẽ tức giận. Bạch Tình Đình rụt rè nói, ông xã, không phải là em muốn chất vấn anh, chỉ là em muốn biết lai lịch của cô bé này, như vậy mới thì em mới biết phải chăm sóc cô bé như thế nào. Ông xã, anh nói có đúng không? Diệp Lăng Phi cởi áo ra, nửa người trên để trần, hắn đưa lưng về phía Bạch Tình Đình, hai tay đang cởi thắt lưng ra. Bạch Tình Đình ôm lấy Diệp Lăng Phi từ phía sau, cô giúp Diệp Lăng Phi cởi thắt lưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1441, 2, chết là tốt nhất. 2, Diệp Lăng Phi nói, bà xã, không phải là anh không muốn nói, nhưng em cứ suốt ngày truy hỏi, là ai gặp phải chuyện đó mà chẳng cảm thấy bực bội. Không phải là anh không biết ý em là gì, có phải... Em sợ anh và cô ấy có quan hệ mờ ám với nhau không? Em không nhìn xem cô bé mới bao nhiêu tuổi, còn chưa trưởng thành. Ông xã nhà em không thích trẻ con, cũng không có hứng thú với những cô gái vị thành niên. Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, anh chẳng có ý đồ gì đâu. Nếu em cứ khăng khăng cho rằng anh có quan hệ với con bé thì anh cũng không biết làm thế nào. Chi bằng buổi tối chúng ta ôm cô ấy ngủ, em thấy thế đã hài lòng chưa? Diệp Lăng Phi nói những lời này dường như là đang tức giận. Bạch Tình Đình thật sự sợ hãi. Cô vội vàng nói, ông xã, anh đừng tức giận, em biết em sai rồi. Diệp Lăng Phi không nói gì. Bạch Tình Đình biết lúc này muốn làm Diệp Lăng Phi vui vẻ lại, chỉ có thể dùng phương pháp mà phụ nữ các cô thường dùng. Cô liền cởi quần Diệp Lăng Phi ra, cô quỳ trước mặt Diệp Lăng Phi, mở miệng anh đào ra. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, buổi chiều hắn đã triền miên với Tiêu Vũ Văn mấy lượt, lúc này thể lực vừa mới khôi phục. Bạch Tình Đình làm một lúc mà Diệp Lăng Phi vẫn chưa ra như cũ, cô tỏ vẻ nóng nảy. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình tỏ vẻ cuống quýt, hắn Bạch Tình Đình đứng dậy, cười nói, Tình Đình, không sao đâu, anh cũng không quá thích làm chuyện này. Ông xã, Bạch Tình Đình mở miệng, cô cảm thấy có lỗi vì mình đã hoài nghi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, ngốc à, nếu như thật sự anh có quan hệ với cô bé thì anh dám dẫn về nhà ư? Anh làm như vậy chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Tình Đình, em thấy anh nói có đúng không? Bạch Tình Đình khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình cuối cùng cũng không nói nữa. Hắn vỗ mông Bạch Tình Đình một cái, nói, bà xã, em đi tâm sự với Kỷ Tuyết đi, anh đi tắm, có mấy lời em có thể trực tiếp hỏi Kỷ Tuyết, anh không lo em hỏi cô bé đâu. Diệp Lăng Phi đi đến phòng tắm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật trong lòng Diệp Lăng Phi rất lo lắng Bạch Tình Đình sẽ hỏi hắn quen biết Kỳ Tuyết như thế nào. Chuyện này nếu thật sự muốn nói thì phải nhắc đến cả Trần Ngọc Đình. Lúc đó, Diệp Lăng Phi cùng Trần Ngọc Đình đến trường học gặp Tiêu Hồng Vũ, gặp được Kỳ Tuyết. Khi đó Kỳ Tuyết còn hoang dại hơn bây giờ rất nhiều, hoàn toàn là hình tượng của một tiểu thái muội. Cũng nhờ có Diệp Lăng Phi mới khiến Kỳ Tuyết thay đổi rất nhiều. Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình sẽ biết được chuyện của hắn và Trần Ngọc Đình, giữa hắn và Kỳ Tuyết không có gì. Diệp Lăng Phi không lo Bạch Tình Đình hỏi Kỳ Tuyết, nhưng nếu để cho Bạch Tình Đình biết chuyện của hắn và Trần Ngọc Đình, chắc chắn sẽ gặp phiền toái lên. Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình biết được những chuyện đó, cho nên mới dùng cách này để che giấu. Diệp Lăng Phi ngâm mình trong làn nước ấm, muốn tẩy đi mùi rượu trên người. Lúc này, bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng đập cửa, sau đó Bạch Tình Đình cầm di động của Diệp Lăng Phi đi vào. Ông xã, một cô gái tên là Mộ Văn gọi cho anh này. Từ phép lịch sự Bạch Tình Đình vẫn gõ cửa, Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nhắc đến Mộ Văn, hắn nghĩ nhất định chuyện này có liên quan đến Mộ Thiên Dương. Diệp Lăng Phi trần truồng đứng dậy từ bồn tắm, ở đây chỉ có vợ mình, hắn không cần kiêng kỵ gì cả. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, cầm lấy điện thoại, nói, alo. Trong điện thoại vang lên giọng nói nặng nề của Mộ Văn, Diệp Lăng Phi, tôi đã bắt được, tôi thật sự đã bắt được hắn, tôi lo tôi sẽ không khống chế được mình, tôi muốn giết hắn, tôi rất muốn giết hắn. Trong giọng nói của Mộ Văn còn kèm theo sự đau khổ, dường như là trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Mộ Văn, cô hãy nghe tôi nói. Chuyện đã qua rồi, chẳng phải cô nói muốn quên đi quá khứ sao? Tay Mộ Thiên Dương đó rất có giá trị, tin tôi đi, một khi Mộ Thiên Dương bị bắt giữ đưa về Bắc Kinh, hắn sẽ trở thành quân cờ có lực sát thương cực lớn, tổ chức thần bí đứng đằng sau hắn ta sẽ bị bại lộ, từ đó có thể sẽ nổi lên một cơn sóng lớn, thậm chí nó có thể càn quét đến chốn quan trường, nền chính trị của quốc gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù là đối với cô hay là đối với quốc gia, Mộ Thiên Dương đều cực kỳ quan trọng. Mộ Văn, cô nhất định phải khống chế được tâm tình của mình, không thể hành động dựa theo cảm tính, quên đi quá khứ, nhất định phải quên đi quá khứ. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, chậm rãi nói với Mộ Văn. Bạch Tình Đình ý thức được chuyện Diệp Lăng Phi sắp nói rất quan trọng, cô rất hiểu ý đi ra ngoài. Trong phòng tắm chỉ còn lại Diệp Lăng Phi, đầu dây bên kia Mộ Văn cất tiếng nức nở, tiếng khóc rất nhỏ, nhỏ tới mức gần như không nghe được. Diệp Lăng Phi nghe thấy Mộ Văn bắt đầu khóc, hắn liền bảo, Mộ Văn, cô đừng khóc, có cái gì mà phải khóc chứ? Tôi đã nói rồi mà, chuyện của quá khứ đều đã qua rồi, chỉ cần cô vượt qua được điểm mấu chốt đó, tất cả sẽ đều trở nên tốt đẹp. Tiếng khóc ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng dừng lại. Sau đó hắn nghe thấy giọng nói của Mộ Văn truyền tới. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, thật ra tôi đã liên hệ với Tổng Bộ rồi. Ngay tại lúc tôi bắt được anh ta, tôi đã liên hệ với Tổng Bộ rồi. nhưng mà bây giờ tôi lại muốn giết chết hắn. Mỗi lần nhìn thấy anh ta tôi lại nhớ tới những chuyện đã qua. Tôi sợ tôi không khống chế được tâm tình của mình, thật sự giết chết hắn ta. Tôi rất sợ. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy, hắn coi như cũng hiểu ra. Thật ra trong lòng Mộ Văn đã biết nên xử lý như thế nào, chỉ là cô sợ mình không khống chế được tâm tình mà thôi. Diệp Lăng Phi an ủi, Mộ Văn, tôi tin tưởng cô lại càng phải tin tưởng bản thân, dũng cảm đối mặt đi, rồi cô sẽ có một khởi đầu mới. Mộ Văn trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói, tôi cũng hy vọng là như vậy. Diệp Lăng Phi và Mộ Văn nói chuyện điện thoại xong, Diệp Lăng Phi lại quay trở lại bồn tắm. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ tới chuyện của Mộ Thiên Dương, lúc trước, Diệp Lăng Phi còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Hắn quên mất tổ chức đứng đằng sau Mộ Thiên Dương, chính bởi vì sức hấp dẫn cực lớn của tổ chức đó, Mộ Thiên Dương mới giả chết để được gia nhập vào tổ chức. Một khi Mộ Thiên Dương bị áp giải về Bắc Kinh, có thể Mộ Thiên Dương sẽ nói ra tất cả mọi chuyện mà hắn biết, như vậy thì những bí mật liên quan đến hắn rất nhiều. Nói không chừng thật sự sẽ khiến cho chính trường trong nước trải qua một cơn sóng to gió lớn. Mà ở thời điểm này, có một số người đang tìm các loại cơ hội để gây ra sóng gió. Vô tình, chuyện của Mộ Thiên Dương chính là một cơ hội như vậy. Chỉ là những chuyện này càng nghĩ sẽ càng làm cho người ta cảm thấy phiền toái. Huống chi dưới lầu còn có một Kỳ Tuyết càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu nữa. Trước tiên hắn cần phải xử lý xong chuyện của Kỳ Tuyết, sau đó sẽ tính tiếp đến chuyện Mộ Thiên Dương. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, lấy khăn lau khô nước trên người. Mộ Thiên Dương hai tay đeo còng bị áp giải vào trong trại giam, cửa sắt đóng lại, Mộ Văn cũng đi tới. Cô đứng ở bên ngoài cửa sắt, nhìn người đàn ông mà mình cực kỳ căm hận, không nhịn được nói, anh đã bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ có kết quả thế này chưa? Anh thật sự đã nghĩ tới. Anh nghĩ có lẽ một ngày nào đó mình sẽ thành ra thế này. Mộ Thiên Dương đứng ở chỗ cửa sắt, ánh mắt hắn nhìn thoáng qua Mộ Văn, chậm rãi nói, thật ra thì anh luôn luôn muốn gặp em, chỉ là anh biết, nếu anh gặp em sẽ chỉ làm em cảm thấy đau khổ, anh không muốn như vậy, anh hy vọng em có thể sống thật hạnh phúc, anh luôn luôn cố gắng kìm nén để không nghĩ tới em nữa. Mộ Văn, nếu như cho anh cơ hội một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không buông tay đâu, anh nhất định sẽ nắm tay em thật chặt, không rời. Mộ Văn cười nhạt, nói, bây giờ anh nói với tôi như vậy thì có ích gì, vì sao lúc trước anh không nói, đến bây giờ lại nói với tôi, thật đúng là buồn cười. Mộ Thiên Dương, mấy năm qua, tôi luôn cho rằng anh đã chết, tôi muốn báo thù cho anh, cuối cùng thì anh lại chưa chết. Diệp Lăng Phi đã từng nói với tôi phải dũng cảm đối mặt với quá khứ. Bây giờ đã đến lúc rồi, tôi sẽ dũng cảm đối mặt với anh, đưa anh về Bắc Kinh. Mộ Thiên Dương, lần này anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Mộ Thiên Dương nghe Mộ Văn nhắc đến Bắc Kinh, hắn đột nhiên nói, Mộ Văn, em có biết không, nếu em đưa anh về Bắc Kinh, anh nhất định sẽ chết, thậm chí còn chưa đến Bắc Kinh anh đã chết trên đường mất rồi. Mộ Văn, nếu như em còn nhớ rõ chúng ta từng là cô nhi sống cùng ở trại trẻ mồ côi, vậy em hãy thả anh ra, chúng ta có thể tìm một nơi không ai biết để sinh sống. Anh nằm mơ đi. Mộ Văn hừ lạnh nói, lần này, anh đừng có giở trò với tôi. Mộ Thiên Dương, hiện giờ tôi hận không thể tự tay giết chết anh, nếu anh chết thì tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1442, 1. Nhất định không yên bình. 1. Kỳ Tuyết chuyển đến ở nhà của Diệp Lăng Phi có thể mang đến thêm phiền toái cho hắn. Bạch Tình Đình muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi quen biết với Kỳ Tuyết như thế nào, nhưng Diệp Lăng Phi lại không chịu nói. Bạch Tình Đình cũng không hỏi nữa. Bạch Tình Đình bảo Kỳ Tuyết ngủ cùng với Su Đu Giam Ách A Oa các cô cùng một chỗ. Cô rửa mặt hết về sau, mặc đồ ngủ về tới giường. Diệp Lăng Phi đang nằm ở trên giường, suy nghĩ những chuyện cần giải quyết. Bạch Tình Đình vừa leo lên giường, dòng suy nghĩ của Diệp Lăng Phi suy nghĩ bị Bạch Tình Đình làm cho gián đoạn. Hắn quay đầu lại, tay phải đặt lên bộ ngực đầy đặn của Bạch Tình Đình, nói, bà xã, ngủ đi em. Bạch Tình Đình không hề cảm thấy buồn ngủ, cô nằm nghiêng, nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, vừa rồi anh và Mộ Văn nói cái gì mà cục diện thay đổi thế? Rốt cuộc là chuyện gì? Em rất muốn biết. Vừa nãy Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi gọi điện thoại, trong đầu luôn luôn suy nghĩ chuyện này. Cô rất muốn biết rốt cuộc thì cái cục diện chính trị thay đổi mà Diệp Lăng Phi nói đến là cái gì? Nó có ảnh hưởng đến bọn họ không? Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình, nói, bà xã, những chuyện này em không cần hỏi đâu, nó không liên quan gì đến em cả, em không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Diệp Lăng Phi nói xong định nhắm mắt ngủ, nhưng Bạch Tình Đình lại không cho hắn được như ý. Cánh tay mảnh khảnh của cô đặt lên ngực Diệp Lăng Phi, thì thầm, ông xã, em chỉ muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, không thể sự chuyện gì anh cũng giấu em được, em không còn là trẻ con nữa, có một số việc em cũng phải biết. Diệp Lăng Phi nghe được Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn do dự một lát, sau đó ôm Bạch Tình Đình vào trong ngực, nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì to tát lắm, chỉ là ngày xưa Mộ Văn có một người bạn trai không tệ, quan hệ giữa hai người rất thân mật, nhưng cuối cùng, người đàn ông đó lại phản bội Mộ Văn. Mộ Văn hận người đàn ông thấu xương, vừa rồi gọi điện thoại cho anh là để hỏi xem nên xử lý thế nào. Tất nhiên anh không thể để Mộ Văn giết chết người đàn ông đó được. Vì thế anh đề nghị Mộ Văn thử quên đi quá khứ. Chung quy cũng chỉ có như vậy thôi. Tình Đình, bây giờ chúng ta có thể ngủ được rồi chứ? Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, hắn định nhắm mắt ngủ, nhưng xem ra Bạch Tình Đình vẫn còn rất hưng phấn. Cô tiếp tục nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em thấy người đàn ông đó đáng bị bắt, sao có thể làm như vậy được chứ? Quả thật là ức hiếp Mộ Văn quá đáng. Hiện giờ em cảm thấy rất thông cảm với Mộ Văn, nếu ai tìm được bạn trai như vậy, chẳng phải sẽ tức chết sao? Diệp Lăng Phi thì lẩm bẩm, chẳng biết có tức chết không, tóm lại là không liên quan gì đến anh cũng chẳng hơi đâu mà quả chuyện này, anh chỉ cảm thấy bây giờ mình rất buồn ngủ. Bà xã, em đừng hỏi nữa, mua ngủ đi, chẳng lẽ ngày mai em không cần đến công ty sao? Tất nhiên là em có đến công ty rồi. Bạch Tình Đình không hề có vẻ buồn ngủ, cô nằm nghiêng nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh nói xem, rốt cuộc thì người đàn ông đó là cái dạng gì? Sao có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy? Vừa rồi em cứ nghĩ mãi mà không ra. Rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào mà có thể phản bội người phụ nữ của mình? Anh nói xem, người đàn ông đó đáng giận tới bực nào? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn tỏ vẻ rất phiền muộn, nói, Tình Đình, chuyện đó làm sao em biết được? Nếu em thật sự muốn đi gặp thì ngày mai gọi điện thoại cho Mộ Văn, bảo cô ấy dẫn em đi chẳng phải là xong sao? Cho dù anh nói cũng không rõ ràng được, anh không nói thì tốt hơn. Tại sao em phải gọi điện cho cô ấy? Em và cô ấy không quen nhau lắm. Em chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi. Không có ý gì đâu. Sau khi Bạch Tình Đình nằm xuống, cảm giác tay của Diệp Lăng Phi sờ tới sờ lui trên ngực cô. Bạch Tình Đình thì thầm, ông xã, anh đừng có sờ nữa. Chẳng phải... anh bảo anh buồn ngủ sao? Thế mà vẫn còn sờ soảng em được. Nếu như anh còn sợ nữa, vậy thì dậy nói chuyện với em đi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn vội vàng rút tay về không dám sờ soảng Bạch Tình Đình nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại chủ động cầm lấy bàn tay Diệp Lăng Phi đặt lên ngực mình, nói, ông xã, anh đã sờ đủ rồi mà, anh nói cho em nghe chuyện của Mộ Văn đi. Rốt cuộc, Mộ Văn và người đàn ông đó đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào mà em cũng trở nên tọc mạch như vậy hả? Diệp Lăng Phi biết tối hôm nay Bạch Tình Đình sẽ không dễ dàng đi ngủ đâu. Không biết tối nay Bạch Tình Đình làm sao tự dưng thích ngồi lê đôi mách tọc mạch chuyện của người khác. Diệp Lăng Phi dứt khoát ngồi dậy, nói, Tình Đình, được rồi, em muốn hỏi cái gì anh cũng sẽ trả lời em. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hàn huyên hồi lâu, mãi cho đến rạng sáng, hai người mới đi ngủ. Lúc trước Bạch Tình Đình vốn đã buồn ngủ không thể chịu nổi nữa, nhưng cô vẫn rất hăng hái, muốn nghe cho hết chuyện. Sau khi cô nghe chuyện Mộ Văn đã bắt Mộ Thiên Dương lại, Bạch Tình Đình chỉ nói một câu, hay quá, rồi mới ngủ. Sáng sớm hôm sau Diệp Lăng Phi đã rời giường, tuy đêm qua thức khuya nên giấc ngủ chưa đủ, nhưng hắn vẫn dậy sớm để rèn luyện sức khỏe. Bây giờ thì thể chất của hắn đã rất kém cỏi rồi. Nếu Diệp Lăng Phi không rèn luyện, hắn thật sự lo lắng mình sẽ giống như mấy người đàn ông bụng bia bây giờ. Diệp Lăng Phi không muốn như vậy. Hắn chạy một vòng quanh bờ biển rồi quay trở lại biệt thự. Bạch Tình Đình vẫn chưa rời giường. Trái lại Kỳ Tuyết thì dậy rất sớm. Kỳ Tuyết đang ở trong sân biệt thự giúp Trương Vân rửa rau. Thấy Diệp Lăng Phi chạy bộ về, Kỳ Tuyết để số rau quả đang rửa xuống, hai tay vẩy nước đi, chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cả người mồ hôi, thấy Kỳ Tuyết chạy tới, hắn vội vàng giơ tay ra, nói: "Kỳ Tuyết, cả người chú toàn mồ hôi thôi, cháu đừng đụng vào chú." Bộ dạng của Diệp Lăng Phi khiến Trương Vân phải bật cười ngặt nghẽo. Kỳ Tuyết chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô chu cái miệng nhỏ nhắn ra, tỏ vẻ không vui, nói: "Ai muốn đụng vào chú chứ? Cả người toàn là mồ hôi, cháu chỉ muốn nói với chú là bữa sáng hôm nay do cháu làm, lát nữa chú phải đó." Hóa ra là chuyện đó, sao không nói sớm một chút? Diệp Lăng Phi nghe Kỳ Tuyết nói như vậy, hắn mới yên lòng, nói: "Vậy được rồi, chú đi tắm cái đã." Nói xong hắn đi qua bên người Kỳ Tuyết, lên gác. Khi Diệp Lăng Phi tắm rửa xong quay trở lại phòng ngủ, hắn phát hiện Bạch Tình Đình vẫn đang chồng mông ngủ say sưa trên giường. Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ mông Bạch Tình Đình một cái, nói: "Bà xã dậy thôi, mặt trời đã chiếu đến mông em rồi đây này. Ông xã, anh đừng làm ồn mà, người ta rất buồn ngủ." Bạch Tình Đình nũng nịu nói: "Bản lĩnh làm nũng là thiên tính của người phụ nữ. Phụ nữ khi đã vô kế khả thi với người đàn ông thì sẽ sử dụng đến thủ đoạn làm nũng như vậy. Thường thường chiêu thức này dùng với đàn ông có thể đạt được hiệu quả không ngờ." Bạch Tình Đình vừa làm nũng, Diệp Lăng Phi quả nhiên đầu hàng, nói: "Vậy anh để em ngủ thêm một lát, nhưng mà đừng quên xuống ăn cơm đấy." "Không đâu, sẽ không đâu, ông xã, anh cứ đi lo việc của mình đi." Bạch Tình Đình trở mình, tiếp tục ngủ. Diệp Lăng Phi nhìn lưng Bạch Tình Đình, cười cười thò tay vào trong tủ quần áo lấy ra một cái áo phông cộc tay, mặc lên người, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Tờ báo mới sáng hôm nay đã được đặt trên bàn trà trong phòng khác. Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế sofa, gác chân phải lên, cầm lấy tờ báo. Diệp Lăng Phi không có thói quen đọc báo mỗi ngày, chỉ là đôi khi hắn lật dở đọc mấy trang báo để giết thời gian. Diệp Lăng Phi định ăn sáng xong sẽ đến bệnh viện. Hôm nay cũng nếu không có việc gì, hắn định đến bệnh viện chăm nom Chu Hân Mính, trò chuyện với cô. Kỳ Tuyết và Trương Vân thì đang bận rộn ở trong phòng bếp. Kỳ Tuyết nói là muốn tự tay làm bữa sáng. Thật ra, cô chỉ giúp Trương Vân mấy chuyện vặt mà thôi. Kỳ Tuyết nào có tự tay làm bữa sáng gì chứ? Không gây trở ngại đã là may lắm rồi. Diệp Lăng Phi lật lật mấy trang báo. Bỗng nhiên trên gác vang lên tiếng kêu của Su Du Jam Xa-wa. Tiếng kêu đó khiến Diệp Lăng Phi hoảng hốt. Mới sáng sớm ra chợt nghe thấy tiếng thét của Su Du Jam Xa-wa. Ai cũng nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, đứng dậy, đi lên gác. Su Du Jam Xa-wa và Minako ở cùng với nhau. Lúc Diệp Lăng Phi đi vào trong gian phòng, đã nhìn thấy Su Du Jam Xa-wa đang mặc một bộ đồ ngắn, cặp đùi trắng như tuyết lộ ra, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện. Su Du Jam Xa-wa đang cầm gương ngồi trên giường, đang định trang điểm, nhưng trên má trái của Su Du Jam Xa-wa lại nổi lên mấy cái mụn nhỏ. Cũng bởi vì mấy cái mụn này mà ban nãy Su Du Jam Xa-wa mới kêu lên.